Chương 224, thần khí và y hiện tại Lăng Vân chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nếu như bị bọn họ phát hiện liền phát hiện thôi, còn có thể đối nghịch Bắc thần tôn ngự khí tựa hồ lại thành khẩn lấy. Đế quân, coi như không vì chúng ta mấy cái lao đầu nhắc nhở, coi như vì thần giới vạn dân được không, Lăng Vân không nói, Bắc thần tôn cho là hắn mà nói cảm động Lăng Vân đâu. Ai biết phía dưới vài câu đem hắn lôi đến đế quân chết có thế đế quân chết người đế quân chết Bắc thần tôn đã xa mặt. Lại, bị dối không lời nào để nói, ra mặt này dày có thể nói thần giới đệ nhất, cùng hắn giảng đạo lý không thể nào cái này Bắc thần tôn đều quyết định chủ ý, dù sao hắn biết Lăng Vân còn sống, nói thế nào là chuyện của bọn hắn, chết cũng có thể lấy ra chấn tràng tử nha, huống chi đế quân không có chết đây thời điểm không còn sớm, bản đế bàn giao mấy món sự tình liền đi, lần này thì không cùng các ngươi mấy cái lao tiểu tử uống rượu. Không có gì thời gian, về sau có rảnh rồi nói sau tốt ta, đế. Quân người nói Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, lao tiểu tử này thái độ thay đổi thế nào đệ nhất, không có việc gì khác loạn ra ngoài, bên ngoài loạn, các ngươi muốn là chết một hai cái, bản đế còn sẽ thương tâm như vậy một chút. Bắc thần tôn khỏe miệng giật một cái, đây coi như là chú bọn họ vẫn là quan tâm a cái này không cần giao đời a thứ hai, chú ý xuống địa ngục huyết, nó ra đến rồi Bắc thần tôn sững sờ địa ngục huyết lại tái hiện sao tuy nhiên có nghi vấn nhưng vẫn là gật đầu thứ ba. Ngươi cũng biết, thần giới có ma tộc, chính các ngươi đi thăm dò đi. Bắc thần tôn nghe nói như thế, sắc mặt cũng không tốt, cái này không cần ngươi nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thế mà cấu kết ma tộc thứ tư, ta sẽ đem thần vệ đội vừa mới gặp qua trí nhớ của ta xóa đi, nói với ngươi một tiếng mà thôi. Bắc thần tôn mắt đều thẳng, biến mất trí nhớ làm sao có thể làm được, hắn thẳng tắp lắc đầu, căn bản không tin. Lăng Vân cũng không cùng hắn dài dòng nữa đi xuống, dù nở dê sự thực chứng minh không phải càng tốt hơn thần vệ đội bên này. Bầu trời bay xuống kim sắc bù công anh, thần vệ đội người đứng thẳng hiện tại nguyên chỗ, có điều ánh mắt vẫn là nhìn khắp nơi. A ta tại sao lại ở chỗ này, ta cũng vậy, ở chỗ này làm gì rồi? Thần vệ đội người theo cái này chút kim sắc bù công anh rơi vào trên người về sau, thì một mặt ngộng bức biểu lộ, trí nhớ bị xóa sạch. Lăng Vân bắt đầu đứng thẳng lên, hai chân vẫn là đạp không lấy, giãn gân cốt một cái. Bắc thần tôn còn không biết thần vệ đội trí nhớ đã bị xóa sạch đây. Mặt đất lại xuất hiện lôi đình chi lực, Bắc thần tôn biết hắn muốn đi, muốn nói lại thôi. Bất đắc dĩ nhìn lấy Lăng Vân cứ như vậy đi vào phủ đầy lôi đỉnh chi lực phá nát chi môn. Tất cả mọi thứ biến mất về sau, Bắc thần tôn bừng tỉnh, liên tục cười khổ, cũng chỉ có đế quân có thế dạng này tùy hứng. Thế nhưng là làm hắn trở lại thần vệ đội vị trí lúc, hắn mới biết được, nguyên lai hắn vẫn là thiếu nhìn hắn, thật là trí nhớ xóa sạch, thủ đoạn này năng lực này cùng Minh Vương một dạng thần bí, muốn không phải viễn cổ Minh Vương chết rồi, hắn chả chờ mong bọn họ có thể đánh một trận đây. Nam Vô Thiên phát khởi chư thần chi chiến. Tiêu diệt Minh Vương, mà đế quân lực lượng tựa hồ tại Nam Vô Thiên phía trên, không có đánh qua còn thật không thể loạn phán đoán. Bắc thần tôn lắc đầu không thèm nghĩ nữa, vẫn là tốt dễ xử lý phía dưới vừa mới phản loạn đi, hắn mấy cái kia lão ca còn không biết việc này đâu. Nhức đầu Lam Tinh Hoa hạ Lăng Vân tháo bỏ xuống ngụy trang trở lại biệt thự, trên vai là một đầu tiểu nãi cẩu, hai cái tiểu gia hỏa thật yên tĩnh xem TV đây. Vù vù vù vù tiểu nãi cẩu theo Lăng Vân trên vai nhảy xuống, xông vào pho nở dê kha cờ hở càng không ngừng gọi. Hoa là tiểu hổ tử tiểu gia hỏa thấy được, nhanh đi ôm. A ha, a ha, đừng liếm ta. Thiến Thiến lúc này liếc nhìn cửa, nhất định là ba ba của nàng trở về. Quả nhiên nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lăng Vân đi tới chính đối nàng cười đâu. Thời gian vừa mới qua đi 2 giờ không đến ba ba, ta có thể nghe lời. Thiến Thiến ôm lấy tiểu nãi cẩu cùng Lăng Vân nói ra, liền chờ Lăng Vân khích lệ nàng hảo hài từ đây. Ân, bảy bà đều biết, đây cho các người, mau tới đây. Lăng Vân theo cầm trong tay ra hai bộ y phục, cực kỳ đẹp đẽ. Là công chúa váy, hai cái tiểu gia hỏa miệng thật to. Bởi vì thật xinh đẹp, Lăng Vân tại thần giới có thể không có lập tức lựa chọn trở về, mà là tại thần cung cầm lại một khỏa chấn điện thạch châu. Cái này hai bộ y phục cũng là dùng nó làm chủ yếu tài liệu đoán tạo, muốn là Bắc thần tôn biết thần cung chấn điện thạch châu bị cầm, không biết hội thổ huyết bao nhiêu thăng tuy nhiên không là của hắn, còn có cũng là cái này hai bộ y phục cho hắn biết là thần khí không biết sắc mặt sẽ có nhiều khó khăn. Nhìn ba ba, ta còn không có tắm rửa. Lăng Vân nghe xong liền biết nàng muốn làm gì vậy, muốn xuyên qua thôi. Bối bối có chút ngượng ngùng, Long Yên Nhiên còn chưa có trở lại đâu, cho nên nàng muốn tắm lại không có ý tứ gọi Lăng Vân. Lăng Vân nở nụ cười, làm cho các nàng đi phòng tắm chờ hắn, hắn lập tức đến, hưng phấn nhất cũng là Thiến Thiến, y phục này thật là tốt nhìn. Tiểu nãi cẩu bị ném bỏ, bất quá Lăng Vân cho nó một bát lớn tiên nhưỡng, nó lại vui vẻ liếm lên tới. Nửa giờ sau về sau, hai cái đồ sứ hoa hoa rô nở dê như tiểu công chúa đi ra. Còn muốn cầu Lăng Vân cho các nàng ăn mặc thật xinh đẹp đây này, liền vì phụ trợ y phục này chấn điện thạch châu tác dụng cũng là lơ lửng, hiện tại cái này hai kiện váy công chúa thì có lơ lửng công năng, bất quá Lăng Vân không có cùng với các nàng nói, tăng thêm tài liệu khác, thần khí này va y thủy hỏa bất xâm, sẽ còn biến sắc biến trang tùy tâm sở dục biến lớn thu nhỏ những chức năng khác từng đống đắc ý đập một đống. Ảnh chụp về sau, tiểu gia hỏa lại phiền muộn, chỉ có một kiện, không thể ngày mai đều mặc đến, không vui. Lăng Vân lấy vì sự tình gì, kết quả hỏi một chút, chính hắn đều cười. Thiên Thiến, bậy bạ cấp bảo bối của ngươi cũng không phải bình thường. Lăng Vân nói đầu ngón tay điểm hoảng sợ mi tâm của nàng, tiểu gia hỏa thế mới biết cái này va y còn có thể dạng này, sau đó cũng điểm bối bối mi tâm, đều từ bên trong quất ra một giọt máu, dung hợp va y, cái này thứ thần khí va y triệt để nhận chủ tỷ tỷ, ngươi nhìn, màu đo Thiến Thiến không ngừng biến nhan sắc. Muội muội, ta cũng sẽ nhà bối bối cũng thay đổi, lóe lên, để Lăng Vân mắt nhìn con ngươi mệt mỏi. Bất đắc dĩ hai người bọn họ một mực lại chơi còn tốt, 12 vực tiên đế không có người biết, không phải vậy nhất định phá vỡ ngực dậm chân, thần khí cứ như vậy chơi đều cái giờ này, Hứa Nhạc bọn họ rốt cục trở về, đi qua Lăng Vân hỏi một chút mới biết được, hôm nay Giang Bắc xuất hiện cương thi, Giang Bắc Long Tổ Lâm Hạo tiểu đội toàn bộ điều động, xem ra là Giang Nam thành phố cổ mộ nhóm. Cương thi chạy đến bên này, hai họa không ít người a xế chiều hôm nay Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nhìn lấy điện ảnh liền bị Lâm Hạo kéo lên. Một mực truy xét đến vừa mới kết thúc, cơm cũng chưa ăn phía trên. Hai cái tiểu gia hỏa còn truy vấn Long Yên Nhiên đâu, tựa như nghe cố sự một dạng, đương nhiên đều bị Long Yên Nhiên phóng đại, kỳ thật bọn họ hôm nay cương thi mặt cũng không thấy, xấu hổ, bây giờ nói một đống đều là nàng biên đi ra.